Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 23:23, tan việc đúng giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã tới giờ tan việc, mời người chơi mau chóng đến y tá đứng tập hợp. Ngay tại Đỗ Vân sắp mở ra 404 cửa phòng thời điểm, một đoạn giọng nói xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Tan việc, hắn cấp tốc thu hồi đặt ở chốt cửa bên trên cánh tay, sau đó quay người hướng về thang máy đi đến. Không có chút nào do dự. Tăng ca là không thể nào tăng ca, lại không cho tiền làm thêm giờ. Giờ làm việc chăm chỉ làm việc, lúc tan việc không muốn tìm ta. Đây là Đỗ Vân công việc thánh kinh. Ngày thứ nhất công việc còn tính là thuận lợi. Đỗ Vân cùng mấy cái bệnh nhân ở giữa ở chung còn tính là hòa hợp. 401 đầu to nhi tử cùng 403 liên thể người đều là E cấp thực lực, mà 402 lão già hòm hẹm thực lực lại có D cấp. Bất quá cũng may Đỗ Vân đã đem hắn gắt gao cầm chắc lấy. Về phần 404, lúc tan việc không nói công việc, từ trong thang máy lúc đi ra, Đỗ Vân phát hiện lầu một y tá đứng trước đã dừng lại ba người. Hai người mặc đồng phục y tá nữ sinh tựa hồ nhận biết, một mực tại xì xào bàn tán. Mà đổi thành một người, chính là Đỗ Vân trước đó tại cửa thang máy gặp được nam sinh. Nhìn thấy Đỗ Vân tới, hai nữ nhân có chút hướng Đỗ Vân gật đầu ra hiệu. Nam sinh một mặt bình tĩnh nhìn hướng Đỗ Vân, sau đó nói. Có thể sống quá ngày đầu tiên, thực lực của ngươi cũng không yếu, ta gọi Lý Bình, có cơ hội hợp tác một chút. Đỗ Vân, tại Đỗ Vân xem ra, cái này nam nhân nhất định là sẽ phản bội đồng đội cái chủng loại kia người, cho nên hắn không có nhiều lời, lẳng lặng đứng ở một bên. Lý Bình cũng không để ý chút nào, an tĩnh đứng ở một bên. Rất nhanh, sau cùng bốn người cũng quay về rồi. Tăng thêm Đỗ Vân cái này phó bản bên trong hết thảy 8 người, 2 nữ 6 nam. Chỉ chốc lát, y tá trưởng cũng tới. Nàng trước nhìn đám người một chút, sau đó đi tới một cái người chơi trước mặt. Phanh, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm, nàng trực tiếp đem tên này người chơi đầu vỗ nát bấy. Bàn tay thon dài bên trên dính đầy máu tươi, nàng đem ngón tay phóng tới khóe miệng, không ngừng hấp thụ lấy phía trên chất lỏng, biểu lộ hiển thị rõ thỏa mãn. Huyết tinh khối vụn tung tóe chung quanh hai người một thân, bọn hắn không có phát ra cái gì thanh âm, nhưng toàn thân không cầm được run rẩy. Lần này E cấp nhiệm vụ bên trong, 8 người bên trong hết thảy có 6 cái E cấp, 2 cái F cấp, vừa rồi chết mất liền trong đó một cái F cấp. Y tá trưởng thực lực đã đạt tới D cấp, tất cả người chơi ở trước mặt nàng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Đỗ Vân mặc dù có thể thông qua linh hồn khế ước, mượn nhờ phương thanh lực lượng, ngắn ngủi đến D cấp, nhưng bởi vì Phương Thanh hiện tại chỉ là cái bóng, cho nên thực lực tăng lên thời gian rất ngắn. Đỗ Vân có thể là 10 giây chân nam nhân, sau đó. Nhiệm vụ hàng ngày đều hoàn thành không được, còn có cái gì tư cách đứng ở chỗ này, một cái phế vật mà thôi. May mắn chính là, hôm nay chỉ có một cái thằng xui xẻo, những người khác đều rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó, nàng lại phát cho mỗi người một chút sắt quỷ tệ. Những người khác là 100, chỉ có Đỗ Vân là 200. Sát quỷ tệ là căn cứ các ngươi biểu hiện hôm nay đến quyết định. Nói y tá trưởng nhìn về phía Đỗ Vân, 402 bệnh nhân đối ngươi đánh giá rất cao, gọi ta nhắc nhở ngươi, ngày mai không nên quên cùng ước định của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân nhẹ gật đầu, quả nhiên LSP là dễ dàng nhất thỏa mãn, ngươi chỉ cần mấy quyển tạp chí liền có thể đạt được công nhận của hắn. Đám người có chút ghé mắt nhìn về phía Đỗ Vân, bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, thu hoạch được bệnh nhân tán thành. Kế tiếp là dừng chân an bài, tất cả mọi người đi theo ta. Nói xong, nàng liền quay người tiến vào đầu bậc thang, sau đó hướng về dưới lầu đi đến. Bọn hắn hiện tại vị trí là lầu 1, mà y tá trưởng dẫn bọn hắn đi vị trí, thì là một tầng hầm. Tại trong bệnh viện, một tầng hầm bình thường đều là nhà xác, đám người toàn thân siết chặt, đi đường tư thế đều có một ít mất tự nhiên, đi theo y tá trưởng bước chân, mọi người đi tới một tầng hầm. Khí tức âm lãnh để mấy người không khỏi run lập cập. Theo mấy người tiến vào, đen nhánh một tầng hầm, dần dần sáng lên ngọn đèn hôn ám. Bên trái có 4 cái gian phòng, mà bên phải thì bị một cái cửa sắt lớn khóa lại, bên trong đen nhánh vô cùng, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Bên trái 4 cái gian phòng là mấy người các ngươi ký túc xá, trong một cái phòng có thể ở 2 người. đi vào phòng về sau, cũng đừng có tại gia, trong đêm bệnh viện cấm chỉ tùy ý đi lại, ngày mai 8 đốt lên giường, 8 giờ 30 đến y tá đứng tập hợp, không cho phép đến trễ. Y tá trưởng nhìn xem mọi người nói, cảnh cáo các ngươi, bên phải khu vực cấm chỉ đi vào, nếu để cho ta phát hiện. Y tá trưởng trên mặt lộ ra kinh khủng tiếu dung, không nói thêm gì nữa, quay người hướng về đi lên lầu. Đột nhiên một thanh âm tại Đỗ Vân bên người vang lên. Huynh đệ, ta gọi Quách Khải, ban đêm có thể cùng một chỗ ngủ sao, dạng này điểm an toàn. Một cái vóc người mập mạp nam tử đi tới Đỗ Vân trước mặt. Chán, ta gọi Đỗ Vân, còn có ta không chơi gay. Ha ha ha, đám người nghe được che miệng cười trộm, đây có lẽ là bọn hắn trong vòng một ngày buông lỏng nhất thời điểm. Hai nữ hài lựa chọn cái cuối cùng gian phòng, tựa hồ là nghĩ cách bên phải xa một chút. Quách Khải cũng không có quá nhiều giải thích, cuối cùng hắn cùng thang máy nam tiến cái thứ ba gian phòng. Đỗ Vân cũng mất quá nhiều dừng lại, trực tiếp đi đến gian phòng thứ nhất, cũng chính là tại cửa sắt lớn bên cạnh. Đối với y tá trưởng hắn vẫn là rất để ý, hắn sẽ không tùy tiện tiến vào bên phải, chỉ có thể ở cái này nhất dựa vào phải gian phòng, giám thị bên phải tình huống. Đỗ Vân cảm thấy ở trong đó nhất định ẩn giấu đi cái gì bí mật, nói không chừng liền cùng nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ. Đỗ Vân đầu tiên là đi phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt, sau đó từ trong thương trường mua một phần gà rán hamburger thêm một bình băng Coca-Cola, dùng để đỡ thèm. Trên thực tế, E cấp người chơi liền đã có thể nửa tháng không cần ăn cơm, nhưng là tại quỷ giới thời khắc này cần bảo trì cảnh giác địa phương. Ăn cơm càng nhiều thời điểm là một loại giải ép phương thức, có thể đạt tới thư giãn thể xác tinh thần tác dụng, nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành, mời người chơi nhận lấy ban thưởng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Đỗ Vân vội vàng điểm kích nhận lấy, chúc mừng người chơi thu hoạch được, khoa cấp cứu hòm thuốc chữa bệnh, vĩnh viễn không mất điện máy khoan điện. Hòm thuốc chữa bệnh thế nhưng là cái thứ tốt, mặc kệ lúc nào đều có thể dùng đến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ Vân thì thào ở giữa, mở ra hòm thuốc chữa bệnh, chen chân vào chừng mắt hoàn X1, che liền choáng dược thủy X1, phát triển mạnh mẽ hoàn X1, nhìn xem trong hòm thuốc vật ly kỳ cổ quái, Đỗ Vân khóe miệng co quắp một trận, trong nháy mắt đắp lên cái dương. Hệ thống, ngươi xác định đây là khoa cấp cứu hòm thuốc chữa bệnh sao? Bệnh viện nào khoa cấp cứu sẽ dùng đến những vật này? Còn có che liền choáng dược thủy loại vật này, người xác định thứ này hắn đứng đắn sao? Đỗ Vân bất đắc dĩ đem hòm thuốc chữa bệnh thu vào, loại vật này cũng không thể khiến người khác trông thấy. Đỗ Vân thở một hơi thật dài, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, máy khoan điện cũng không thể có vấn đề gì đi. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một thanh tử vong 3 so phấn máy khoan điện xuất hiện tại Đỗ Vân trong tay. Nhìn xem trên tay tư tư loạn chuyển máy khoan điện, Đỗ Vân một mặt hấp tuyến. Màu hồng, hệ thống ngươi là nghiêm túc sao? Tấu chương xong, cách chương.